Vũ thần chúa tể, chương 1491, ngươi tại sao biết? Góc truyện audio.com chấm, Tần Thiếu Hiệp lời này đến là có ý gì? Ngươi giết ta Thiên Quỷ Tông Võ Hoàng. Ta Thiên Quỷ Tông còn không có tìm ngươi tính sổ. Hẳn là còn muốn mạnh mẽ lưu lại Đinh Mỗ hay sao? Đinh Hoành Đạt nói xong lời này. Trên thân khí thế hoàn toàn bộc phát ra. Không gian xung quanh tại hắn khí thế trong thậm chí có thể quét một ít sóng gợn. Nhưng trong lòng cũng là tâm thần bất định không gì sánh được. Hắn là mạnh hơn Hoàng Lam, nhưng cường không nhiều. Tần Trần nếu giết Hoàng Lam, vì phòng ngừa tin tức truyền ra ngoài, rất có thể sẽ đối với hắn diệt khẩu. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Đinh Hoành Đạt khí thế tuy là kinh người, nhưng so Cổ Ưng trưởng lão đều kém thực sự quá xa. Lời nói khó nghe, Đinh Hoành Đạt tại Tần Trần trong mắt căn bản chẳng đáng là gì. Ngươi nói đúng, ta muốn lưu lại ngươi. Ngươi thì như thế nào? Tần Trần căn bản cũng không có một câu lời thừa. Hắn không thích phiền toái, sở dĩ không đi chọc. Thế nhưng đối với chọc tới hắn phiền toái, hắn cũng không sẽ đi trốn. Nếu như không phải muốn đánh nghe một vài thứ, hắn đang giết chết Hoàng Lam đồng thời liền đem này Đinh Hoành Đạt cũng giống vậy giết. Ngươi, Đinh Hoành Đạt tức đến khí sắc đỏ chói. Hắn ban nãy lời kia, cộng thêm bộc phát ra khí thế, chính là muốn cho Tần Trần có một ít kiêng kỵ. Cùng Tần Trần kiêng kỵ, hắn xuất ra một vài thứ bồi thường, đổi về một ít sinh cơ. Hắn đều nguyện ý, hắn chỉ là muốn tìm một bậc thềm mà thôi. Nhưng ai biết, Tần Trần nhưng căn bản không cấp hắn dưới bậc thang. Lần này hắn càng thêm kinh hoàng. Tần Trần làm như vậy rõ ràng là nghĩ diệt khẩu. Đinh Hoành Đạt nữa cũng cô cho hắn. Vung tay lên, một đạo hắc quang tại hắn quanh thân xoay quanh một vòng. Sau cùng rơi vào trên tay hắn. Tần Trần đã thấy rõ ràng. Đây là một đôi nhật nguyệt song câu. Chỉ là song câu giao thoa. Thoạt nhìn giống như là một cái vòng tròn mà thôi. Đây là nhất kiện đỉnh cấp hoàng binh. Nhật nguyệt song câu vừa bị tế xuất đến. Liền Đinh Hoành Đạt bên cạnh mang theo từng đạo câu ảnh. Những thứ này câu ảnh một đạo đón lấy một đạo. Tạo thành một đạo hắc sắc viên hoàn. Bộc phát ra khí thế kinh người. Đinh Hoành Đạt còn không có xuất thủ. Kinh khủng song câu tạo thành khí thế tới khiến một bên Vưu Văn Thành cảm thấy từng đợt hô hấp đình trệ. Trước hắn đã biết cái này nhật nguyệt song câu. Biết này đôi câu lợi hại. Chỉ là trước hắn liều mạng chạy trốn. Mỗi lần đều kích phát bản thân tiềm lực. Lúc này tỉnh táo lại. Tại bên cạnh nhìn lên. Mới biết mình có thể theo Đinh Hoành Đạt trong tay chạy trốn tới ở đây xác định phi thường may mắn. Nhật nguyệt song câu còn không có công kích, thế nhưng đã tại không trung mang theo vang ong ong tiếng. Khí thế loại này liền khiến người ta cảm thấy một khi bị câu ảnh bao lại, cũng sẽ bị giết chết thành mảnh vụn. Đinh Hoành Đạt tế xuất bản thân bảo binh sau cũng không có chủ động xuất thủ, mà là lạnh lùng nhìn Tần Trần, ý kia rất rõ ràng, muốn đánh ta cũng không sợ ngươi. Tần Trần tức khắc liền cười. Này Đinh Hoành Đạt sợ không phải kẻ ngu. Lại còn dùng loại này đe dọa dáng vẻ. Bản thân chẳng lẽ còn biết sợ hắn một cái trung kỳ đỉnh phong võ hoàng. Hắn lười nhắc lời thừa. Kiếm chi vực giới trực tiếp liền thi triển ra đi. Trong sát na, trong thiên địa tất cả đều là kiếm khí ngang dọc. Như là xa vào nhất phiến kiếm khí hải dương. Đinh Hoành Đạt thật không ngờ Tần Trần vậy mà nói đánh là đánh. Căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vội vàng liền đem nhật nguyệt song câu toàn lực tế xuất tới. Vô số xoay quanh cùng một chỗ hắc sắc câu ảnh lập tức liền chợt nổ tung lên. Oanh, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt vỡ ra vô số câu ảnh. Thoáng cái toàn xả đến Đinh Hoành Đạt trong cơ thể. Xì xì một tiếng. Đinh Hoành Đạt trực tiếp liền phun ra một ngụm tiên huyết cái gì. Đinh Hoành Đạt kinh hãi. Bản thân vậy mà một chiêu liền bị đánh bại. Hắn kinh sợ vạn phần, vội vàng sẽ thôi động chân nguyên, xung phong liều chết ra ở đây. Còn không chờ hắn có cơ hội xuất thủ, một cổ kinh khủng không gian chi lực đã hàng lâm, đem hắn vững vàng cầm cố ở trung tâm. Vù vù, vô số quang ảnh ở trước mặt hắn tạo thành một thanh chói mắt kiếm thể. Chỉ vào hắn mi tâm, dễ nhận thấy chỉ cần hắn dám động khẽ động, kiếm này thể sẽ đâm vào hắn mi tâm, nghiền linh hồn hắn. Ngươi dám giết ta, Thiên Quỷ Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đinh Hoành Đạt sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng hoảng sợ hô. Tần Trần không nói gì. Những gia hỏa này lúc sắp chết vì sao đều có thể nói như thế không hiểu hay nói. Chẳng lẽ mình không giết hắn, Thiên Quỷ Tông sẽ buông tha mình sao? Trên thực tế, bản thân giết hắn, Thiên Quỷ Tông người không hẳn biết người là bản thân giết. Ngược lại không giết hắn, mới có nguy hiểm. Nói đi, người ban nãy tại sao phải kéo ta đi địa phương khác? Cuối cùng có gì ý đồ? Tần Trần khẽ cười nói. Ta, rõ là phát giác một cái không gian chi, muốn mang các hạ đi vào. Đinh Hoành Đạt ánh mắt chớp lên một cái, liền nói. Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Đến lúc này này Đinh Hoành Đạt còn không nói thật sao? Trần Thiếu, ban nãy thật có một cổ không gian đặc thù bảo vật khí tức. Đúng lúc này, Vưu Văn Thành ở một bên nói ra. Chuyện gì xảy ra? Tần Trần nghi hoặc mắt nhìn Vưu Văn Thành. Vưu Văn Thành lúc này hướng về phía Tần Trần nói ra. Tần Thiếu Hiệp, lúc trước theo trong sơn cốc sau khi rời khỏi, tại hạ vẫn đi chỗ sâu bay vút, muốn tìm kiếm mình tông môn cao thủ. Ai biết bay hồi lâu sau, không thấy được tông môn cường giả. Ngược lại ở một cái trong phế tích cảm thụ được một cổ cực kỳ dày đặc không gian ba động. Này không gian ba động, hết sức nồng nặc, thậm chí so cổ ngu giới bên trong còn muốn nồng nặc nhiều. Tại hạ trong lòng kinh hỉ, cho là tìm được cái gì không gian bảo vật, vừa mới chuẩn bị vọt vào trong phế tích. Ai đây biết có người canh giữ ở phế tích cửa. Sau đó này Đinh Hoành Đạt cùng Hoàng Lam lại lao tới, bắt đầu truy sát tại hạ. Tại hạ thật vất vả mới chạy trốn tới ở đây. Nếu không phải Tần Thiếu Hiệp xuất thủ, tại hạ có lẽ đã giữ nhiều lành ít. Tần Trần nhướng mày, nói như vậy, trong phế tích thật có không gian chi. Có thể hay không ở giữa chi tại hạ không biết, nhưng có không gian bảo vật là khẳng định, chỉ là không biết là cái gì. Vưu Văn Thành dù sao không có tiến nhập phế tích, vì vậy không dám cắt định, chính là không gian chi. Tần Thiếu Hiệp, Đinh Mỗ hoàn toàn không có lừa ngươi cần phải. Ban nãy chúng ta chính là muốn không gian kia chỉ hiến cho Tần Thiếu Hiệp, mới cho phép bị mang Tần Thiếu Hiệp đi qua. Đinh Hoành Đạt vội vàng nói. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Này Đinh Hoành Đạt làm bản thân ngốc sao? Có thể hay không ở giữa trì? Bản thiếu không biết, nhưng bản thiếu khẳng định, nơi đó tuyệt đối khác biệt đồ đạc. Nói đi, trong phế tích đến cái gì? Các ngươi đem bản thiếu dẫn đi. Đến cái gì xem? Chính là không gian trì. Tần Thiếu Hiệp nếu không tin, đại khái đi qua vừa nhìn, đến lúc đó dĩ nhiên là biết được. Đinh Hoành Đạt giải thích. Còn không nói thật sao? Tần Trần cười, hướng về phía Vưu Văn Thành nói. Vưu Văn Thành, ngươi giết hắn? Cái gì? Vưu Văn Thành sửng sốt. Để cho ngươi giết hắn? Không nghe được sao? Tần Trần thản nhiên nói. Hai người này vốn là truy sát ngươi. Các hạ không phải là muốn để cho ta tới thay ngươi giết chứ? Vâng, Vưu Văn Thành đầu tiên là sững sờ. Có chợt nội tâm tức khắc có một ít kinh hỉ. Hắn lúc trước còn lo lắng Tần Trần là diệt khẩu, đem mình cũng giết. Hiện tại để cho mình giết Đinh Hoành Đạt, hắn tức khắc hiểu được. Tần Trần là muốn kéo bản thân cùng nhau xuống nước, để cho mình hãm hại không hắn. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng liền an toàn. Là, ta giết. Vưu Văn Thành quay đầu, liền muốn ra tay. ta nói, là Phong Lôi Đế Tử. Phong Lôi Đế Tử ở đó trong phế tích. Chúng ta Thiên Quỷ Tông muốn cùng Hiên Viên liên minh đế quốc. Trước tại cổ ngu giới bên ngoài, các hạ 5 lần 7 lượt khiêu khích Phong Lôi Đế Tử. Cho nên chúng ta muốn đem các hạ mang tới Phong Lôi Đế Tử bên cạnh. Để cho Phong Lôi Đế Tử giải quyết. Đinh Hoành Đạt sắc mặt đại biến. Vội vàng liền hô to nói ra. Cái gì? Phong Lôi Đế Tử. Tần Trần lười biếng ánh mắt tức khắc biến phải lạnh lùng. Quát lên. Nói như vậy. Huyễn Ma Tông Thánh Nữ có phải hay không cũng ở đó. Cách chương.